Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, dường như là trong phần 2 của bộ truyện Dì Ghẻ thì cái tên ông Trùm nó rất đúng với nội dung của câu chuyện. Ông Nhung đã đọc và cảm nhận là như thế. Từ phần 1 quý vị nghe thì nội dung tựa đề của câu chuyện là Dì Ghẻ thì nó xoay quanh cuộc sống của Nam và mụ Hương, mẹ kế của cậu. Nhưng mà trong cái phần 2 này, tiêu đề của nó là ông Trùm, cho nên tác giả Trường Lê anh đã đặt một cái tiêu đề rất chính xác về cái chủ đề của câu chuyện, khi mà anh đưa chúng ta hết từ những cái pha hành động này đến những cái pha cân não và nhiều những cái mưu mô thủ đoạn mà chúng ta không thể biết trước được. Và ngay bây giờ, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Ông Trùm qua giọng đọc Hồng Nhung. Là nhảy cái gì nữa, chui nhanh ra đây xem nào. Mới được có hai hôm mà sắp không chịu nổi nữa đấy à? Nam lồm cồm chui ra khỏi cúi. Đúng rồi, hôm nay là hôm thứ ba Nam ở đây. Mới chỉ có 3 hôm mà Nam ngỡ như đã trải qua nhiều ngày. Không được ngủ, không được nghỉ ngơi. Đồ ăn có nhưng không thể nào nuốt trôi được vì quá sức chịu đựng của cơ thể. Nam chỉ mới nhớ khi mình tỉnh dậy thì đã nằm ở trong cái cúi này rồi. Không thấy đèn đâu, chỉ có đám người sống trong cái củi này đang vây quanh cái củi chỉ trỏ vào Nam như một con thú hoang nọ vừa săn bắt được. Tất cả bọn họ đều cởi trần, da đen thui vì cháy nắng. Độc nhất ở trên người những gã miền núi này chỉ có độc một chiếc khố. Bọn họ nói với nhau những từ ngữ gì đó mà Nam không thể hiểu nổi. Có thể đó là tiếng bản địa. Nam gào lên trong giận dữ. Thả tôi ra, sao tôi lại ở đây, sao lại nhốt tôi lại? Ngay khi Nam thể hiện thái độ, một tên lao đến dùng chân đạp mạnh vào cái cúi khiến Nam giật mình. Cú đạp của hắn rất mạnh, mặc dù cả cái cúi được ép chặt vào vách đá phía sau lưng, cộng thêm những thanh gỗ to bản tạo thành cúi cứng rất chắc và cứng. Nhưng chỉ với một cái đạp mà cả cái cúi phải rung chuyển mạnh, điều đó chứng tỏ hắn rất khỏe. Hắn nhìn Nam nói, lát nữa tao sẽ thả mày ra, nhưng với một điều kiện mà phải đánh được một trong 4 người bọn tao. Tất nhiên là 1-1. Thắng mày sẽ không phải sống trong cúi, còn thua thì tiếp tục ở trong đó cho nên khi nào thắng thì thôi. Điều kiện là như vậy. Nam đáp. Được, thả tao ra, tao sẽ đập vỡ mặt từng thằng một trong số mày. Cả đám người nhìn Nam cười sặc sụa. Cúi được mở khóa, Nam bước ra khỏi cái vách đá nhìn xung quanh bên ngoài. Phía xa kia chính là thác nước mà lúc đứng trên vách đá kia Nam đã nhìn thấy. Chỉ khác rằng hiện giờ Nam đang đứng bên trong thung lũng, bao quanh 4 mặt là núi đá dựng đứng. Ở đây có một vài ngôi nhà làm bằng gỗ, có cả trẻ em lẫn phụ nữ. Họ nhìn thấy Nam nhưng vội lảng đi, có lẽ do họ sợ những gã hung hăng đang đứng ở đây. Phong cảnh phải nói là rất đẹp, nhất là khi được đứng ở dưới thung lũng ngắm nhìn mọi thứ một cách gần hơn. Không khí mát rượi, Nam có thể nghe được tiếng hót của nhiều loài chim khác nhau đang vang vọng trong giữa rừng sâu. Tiếng thác đổ xuống từ trên cao cũng phát ra âm thanh mạnh mẽ, tráng lệ như cái cách mà dòng nước đang ào ào chảy xuống. Nhưng tại sao những người này lại nhốt Nam ở trong cũi? Chẳng phải đây nói ở đây Nam sẽ được huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nhưng cái cách mà bọn họ đang đối xử với Nam là cách đối xử với nô lệ. Một tên đang ăn hạt gì đó, hắn đáp một hạt trúng vào đầu Nam khiến Nam giật mình quay lại. Gã đó khiêu khích Nam bằng một cái phẩy tay đầy khinh bỉ. Nam nhìn xung quanh xem những tên còn lại có phản ứng gì không, nhưng có vẻ như chúng không quan tâm đến Nam cho lắm. Tên vừa đáp hạt vào đầu Nam nói, lại đây nào. Rút kinh nghiệm từ lần ở ngôi nhà hoang trong rừng đợt trước, Nam cố gắng bình tĩnh không lao vào đối thủ một cách điên rồ nữa. Bởi ban nãy tên sút vào cuối có một lực chân rất mạnh, không ngoại trừ khả năng cả 4 tên này đều có trình độ ngang nhau. Nếu bây giờ vì bị khiêu khích mà lao đến, chắc chắn sẽ bị lộ sơ hở. Nam chú ý dưới chân mình có rất nhiều những viên đá vừa tay sắc cạnh. Nam chăm chú tập trung vào đối thủ. Bất ngờ Nam cúi xuống nhặt một viên đá rồi nhắm thẳng vào kẻ thù vừa khiêu khích mình ném thẳng tay. Những viên đá va chạm với những bụi cây phía sau gã miền núi đóng khố đen xì kia.